kết hôn với bố của bạn trai. Chương 33, mùa xuân năm ấy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Hy Trung và các nhạc công mà ông mang theo đã trò chuyện suốt buổi sáng, và thỉnh thoảng ông yêu cầu Đường Đình Thải, người đang ngồi bên cạnh, thử âm thanh và thay đổi âm sắc sau một buổi sáng bận rộn như vậy. Phiên bản cuối cùng của Little Apple cuối cùng đã được xác nhận. Đường Đình Thải ngâm nga khi nhìn vào nhạc phổ. Đôi mắt anh trở nên sáng hơn và đôi môi khẽ nhếch lên khi anh đi ra phía sau, rõ ràng là anh rất hài lòng với sự chuyển thể này. Thực sự là một thiên tài trong thế giới âm nhạc. Đường Đình Thải chạm vào trái tim và giơ ngón tay cái lên. Vậy thì đã đến lúc các nhạc sĩ của chúng ta luyện tập bản nhạc này. Uông Hy Trung nói to sau khi Đường Đình Thải đọc bản nhạc. Bản đệm sẽ được giao cho cậu ngay trong tối nay, và sau đó cậu sẽ luyện tập với bản nhạc trong 2 ngày để hát thành thạo bài hát đã chỉnh sửa. Đến thứ năm, Thái Lão Sư sẽ đích thân hướng dẫn cậu. Nói về điều này, Uông Hy Trung thúc giục một người phụ nữ đằng sau ông đã không nói chuyện kể từ khi bước vào phòng với Đường Đình Thải. Xin chào, thầy Thái. Đường Đình Thải lịch sự đưa tay ra và gật đầu với Lão Sư Thái. Xin chào, giọng thầy Thái nhẹ nhàng và tốt bụng. Vừa rồi tôi nghe giọng nói và kỹ năng ca hát của cậu, rất tốt. Đường Đình Thải ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhìn thấy biểu hiện ngưỡng mộ trong ánh mắt của thầy Thái và Uông Hy Trung, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Những ngày sau đó thật ngọt ngào và đau khổ, để luyện tốt một bài hát không phải là điều dễ dàng. Hát được, chỉ là một yêu cầu cơ bản, và đáp ứng được yêu cầu này không khó đối với nhiều người. Sau khi đạt đến cảnh giới ca hát, bạn có thể tùy tiện chơi với bạn bè trong KTV, cái gọi là cấp độ KTV. Sau cảnh giới hát, ca sĩ phải nghĩ đến hướng đi trên diện rộng của bài hát, cái gọi là cảm xúc âm nhạc. Bài hát này sôi động ở phía trước và vui nhộn ở phía sau. Hay là đau đớn ở phía trước và cuồng loạn ở phía sau. Chỉ khi nắm bắt được xu hướng trên diện rộng, bạn mới có thể kiểm soát được sức lực và cảm xúc đầu vào trong quá trình hát. Nó sẽ không quá khàn khi bài hát chính thuyết trình, và khi đến lúc giống lên một cách bất đắc dĩ, nó sẽ không có đủ sức chịu đựng. Lực quá, và không đủ lực trong từng đoạn sẽ ảnh hưởng đến cách thể hiện của cả bài. Nắm bắt hướng cảm xúc của đoạn văn, và sau đó xem xét sự thay đổi cảm xúc giữa các câu. Bởi mỗi khúc ca từ đều không bằng phẳng, đều có những cung bậc cảm xúc thăng trầm trong đó. Thăng trầm, cung bậc cảm xúc tất cả đều phải được tính đến. Vì vậy, khi hát từng câu có những vấn đề khác nhau cần chú ý, tiếp theo, đó là trình độ tế nhị rất cường điệu, ví dụ như kỹ năng ca hát thấm nhuần vào lời nói. Từng chữ đều được trau chuốt tỉ mỉ, làm những điều trên đã đủ chưa? Không hẳn vậy, đây mới chỉ là xử lý phần vocal còn lâu mới đủ, cũng cần tính đến hiệu ứng của phần đệm. Ví dụ, phần đệm trong đoạn văn này sử dụng một giai điệu tương đối nhẹ nhàng, nhưng cảm xúc của lời bài hát này rất sôi động. Lúc này, bạn không thể hát hết cảm xúc của mình mà hát cảm xúc đau đớn bị kìm nén và gào thét trong im lặng. Ví dụ khác, phần nhạc đệm rất ba chiều và dày đặc và tất cả các nhạc cụ đều được thêm vào, vì vậy âm sắc của bạn không thể nhẹ nhàng như khi nó trầm lắng trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cần phải tăng âm lượng, thậm chí cả âm sắc trở nên kim loại để không bị chìm trong âm thanh của nhạc cụ. Cảm xúc và sự phối hợp với phần đệm đã được tính đến, sau đó chúng ta phải nắm được những thứ kỹ thuật, tức là thêm những thứ kỹ thuật vào khi hát. Ví dụ, thêm một đoạn độc tấu ngẫu hứng của riêng bạn trong đoạn dạo đầu hoặc một đoạn ngâm nga trữ tình. Cách chỉnh âm sắc cuối bài khi lên cao, làm sao cho trong và sáng. Ngoài ra, có vấn đề về thông gió. Chọn thời điểm hít thở giữa hai lời bài hát để không cắt đứt sự thể hiện cảm xúc và sự tiếp nối của âm sắc. Hoặc nếu tôi không tìm được điểm thông gió tốt, tôi chỉ đơn giản là hát 2 câu dài với nhau mà không cần thông gió ở giữa. Ngoài ra còn có sự chuyển đổi âm thanh đúng sai, sử dụng âm hầu. Đều là những yếu tố cần được chú ý, tuy nhiên, Đường Đình Thải rõ ràng đã được đào tạo thanh nhạc rất tốt trong cuộc sống trước, vì vậy anh ấy cũng có thể điều chỉnh cách hát của mình cho phù hợp với các bài hát và điểm đệm, và anh ấy có thể làm mọi thứ trên. Đối với những lĩnh vực mà Đường Đình Thải không thể tìm ra tiếp theo, sư phụ Thái đã đưa ra những gợi ý rất tốt. Trong 2 tuần này, chế độ ăn của Đường Đình Thải bị kiểm soát nghiêm ngặt và nhiều thứ bị cấm. Vạn Khiêm Quốc đã đích thân chăm sóc cuộc sống của Đường Đình Thải và lo liệu rất chu đáo những việc vặt đó. Vì vậy, Đường Đình Thải mặc dù cảm thấy mệt mỏi, nhưng có người yêu ở bên, thỉnh thoảng có thể hôn và nắm tay, cuộc sống quả thật không quá ngọt ngào. 2 ngày đau khổ và hạnh phúc này trôi qua trong chốc lát, trong nháy mắt đã đến ngày lễ hội âm nhạc ngôi sao, Star Music Festival, năm nay sẽ được tổ chức tại Hoa Thành, một đô thị ở phía Nam, vẫn còn hơi xa so với Kiều Cảng. Vì đội đạo diễn quy định rằng các nghệ sĩ nên đến buổi tổng duyệt vào ban ngày, Đường Đình Thải và một số người đã đến Hoa Thành vào ngày hôm trước và ở khách sạn bên cạnh nhà thi đấu, địa điểm chính của lễ hội âm nhạc. Đường Đình Thải nghĩ, Hoa Thành cách Thâm Thành rất gần, chỉ mất chưa đầy một giờ lái xe. Và chương trình tiếp theo sẽ không bắt đầu ghi hình cho đến 2 tuần sau, vì vậy sau khi lễ hội âm nhạc hôm nay kết thúc anh có thể về nhà vài ngày, nhân tiện đưa Vạn Khiêm Quốc về nhà gặp bố mẹ. Vừa nghĩ ra ý tưởng này, Đường Đình Thải đã quay lại và nói với Vạn Khiêm Quốc. Khi Vạn Khiêm Quốc nghe thấy điều này, hắn nhanh chóng gật đầu. Mặc dù có người ngoài, hắn muốn giữ vẻ mặt thẳng thắn, nhưng không thể che giấu được niềm vui trong mắt. Các bậc cha mẹ hãy xem, có phải Thải Thải đang tỏ tình với tôi để ngụy trang không? Hắn nghĩ trong lòng, vào buổi chiều của lễ hội âm nhạc là lúc các nghệ sĩ chuẩn bị trang điểm ở hậu trường. Nói chung, những nghệ sĩ chỉ đến dự lễ, xem biểu diễn, xuất hiện nhiều thì không cần vào hậu trường chuẩn bị. Họ trang điểm và mặc váy vào khách sạn nơi họ ở và đã ngồi. Đối với những khách mời như Đường Đình Thải cần biểu diễn, họ cần chuẩn bị sẵn sàng hậu trường. Bởi vì nhiều người trong số họ mặc trang phục khác nhau trên sân khấu và ngoài sân khấu. Do đó, có một quá trình thay áo ở giữa yêu cầu sử dụng nền. Lúc này, Đường Đình Thải đang đứng trong tủ lớn trong hậu trường, lo lắng không biết sẽ mặc trang phục gì khi lên sân khấu. Anh Thải, hãy xem những bộ này như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chuyên gia tư vấn quần áo đến với một vài bộ quần áo trong tay và nói với Đường Đình Thải. Đường Đình Thải cảm ơn anh ta trước khi nhấc nó lên để xem xét. Sau khi xem nó, Đường Đình Thải lắc đầu. Theo anh, những bộ quần áo này đều có hình dáng trẻ trung, thời trang, mặc dù rất phù hợp với lứa tuổi hiện tại của anh nhưng lại không phù hợp với tiết mục mà anh biểu diễn tối nay. Nó đẹp nhưng nó không hoàn toàn phù hợp với tiết mục tôi đang biểu diễn tối nay. Đường Đình Thải trả lại trang phục cho chuyên gia tư vấn trang phục. Có cái nào táo bạo hơn không? Cái nào hoang dã? Đường Đình Thải hỏi khi anh ta quét mắt về mọi hướng. Đột nhiên, mắt anh ta đờ ra. Chỉ cái này thôi, Đường Đình Thải giọng đầy kinh ngạc ngón tay chỉ vào một tự y phục treo phía trên tủ, đó chính là bộ quần áo mà thần chết mặc trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, một chiếc áo choàng đen có mũ, có thể che toàn bộ cơ thể bằng màu đen. Chuyên gia tư vấn trang phục đứng ở bên cạnh không khỏi trợn mắt bí mật đành cam chịu hạ thủ công tử. Bạn có phải là một cosplayer? Khi màn đêm buông xuống, hàng ghế trước sân khấu được lấp đầy bởi những ngôi sao lớn nhỏ, đỏ tím, đen xám và ở giữa hai tầng này. Trên tầng 2, đông đảo người hâm mộ và bạn bè đến xem thần tượng của mình. Em có hồi hộp không? Ngày sau bức màn sân khấu, Vạn Khiêm Quốc đã nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ đen cho Đường Đình Thải, với giọng điệu nhẹ nhàng và nghiêm nghị. Đừng căng thẳng, Đường Đình Thải lắc đầu cười. Khụ, Tất Vĩnh Thần đang đứng ở một bên nhẹ nhàng nhắc nhở hai người thừa dịp chú ý, mặc dù đây là góc của khu vực chuẩn bị trời tối và không có ai ở đó, nhưng bạn không thể tự phụ, như vậy được. Đúng lúc này, Bao Tiểu Phàm dẫn một người đàn ông lạ mặt đi tới. À cay, nhân viên phía trước đến rồi, đến giờ chơi rồi. Xin chào, anh Đường, đến lượt anh, mời anh đi cùng. Sau khi chào hỏi Đường Đình Thải, nhân viên làm động tác. Làm càn, Đường Đình Thải gật đầu về phía Vạn Khiêm Quốc và siết chặt lòng bàn tay của Vạn Khiêm Quốc với bàn tay giấu dưới chiếc áo choàng lớn, sau đó rời đi cùng với quyền trưởng. Đường Đình Thải vừa đi đến lối vào phía sau sân khấu thì nghe thấy hai người dẫn chương trình trên sân khấu giới thiệu giải. Bài hát được yêu thích nhất, với khán giả, bài hát này thực sự rất nổi tiếng vào năm ngoái. Vợ và các con tôi hát nó ở nhà mỗi ngày. Này, trùng hợp quá nhỉ, mẹ tôi thích nó lắm. Còn giải, bài hát được yêu thích nhất, thì sao, khán giả đã nổ ra một tiếng ồn ào, dường như các fan đang hét tên bài hát yêu thích của họ. Trước hết đừng nói về chuyện đó, hãy để lại sự hồi hộp. Mọi người sẽ biết khi bạn xem màn trình diễn tiếp theo. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, ánh đèn trên cao của toàn bộ sân khấu đã tắt. Đường Đình Thải bình tĩnh lại nội tâm căng thẳng, cầm lấy micro do nhân viên giao cho từng bước đi về phía trước. Trận chiến này nhất định phải thắng. Đèn lại được bật lên, nhưng thay vì thứ ánh sáng lấp lánh, chói lọi ban nãy, đó là thứ ánh sáng rất mờ chỉ cho phép khán giả nhìn rõ các nhạc công đang cầm nhạc cụ ở hai bên sân khấu và một bóng đen ở giữa. Sân khấu, hắc y nhân cúi đầu thật sâu, đội mũ trùm đầu che kín mặt. Mọi người không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, và họ không thể biết anh ấy thực sự là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi khán giả vươn cổ một lần nữa để xác định đó là ai, một âm thanh sáo dễ chịu vang lên và đọng lại trong toàn bộ hội trường. Âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu và giai điệu rất dễ chịu, khiến trái tim người nghe lặng đi. Cách chương.